Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, từng tái vào cuộc. Ít thì 2-3 ngày, nhiều thì thập nhật, cái này thập phương ảnh nhân tộc hết thảy đều đem về hắn. Thiên mệnh cũng tất nhiên có thể tìm ra, chỉ cần ta đem để thôn phệ luyện hóa. Liền có thể cùng hạ tam vực thiên đạo thành lập liên hệ. Từ đó hiến tế yêu cốt, âm vật chờ đề thăng chính mình. Tộc trưởng chi vị, nhất định là của ta. Thạch Diễm ngốc sau khi cười xong, dùng sức nắm vuốt cái này mai tế thiên phù chữ ngạo nghễ nói. Quá khứ nhục ta, xấu hổ ta, coi nhẹ người của ta, đều sẽ vì này trả giá đắt. Đại giới. Cái gì đại giới a? Ta thân yêu thập đệ. Một trận gió thổi qua, Lận Nguyên Phàm xuất hiện ở trong viện, xuất hiện sau lưng Thạch Diễm, một trường đặt nhẹ Thạch Diễm đầu vai. Thạch Diễm thân thể đột nhiên cương, khó xử quay người, cùng Lận Nguyên Phi đối mặt cùng một chỗ. Bát, bát ca, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến. Như thế nào biết được ngươi có loại bảo vật này a? Thân ở nhân gian nội vực, lại có thể cùng hạ tam vực thiên đạo liền cùng một chỗ. Tốt bảo a, Lận Nguyên Phàm đem tế thiên phù chữ cướp đi, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Cười qua, hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệch không nói một câu Thạch Diễm. Yếu ớt hỏi, thập đệ, nói một cái đi. Thứ này đến cùng là thế nào dùng? Không hỏi rõ ràng, hắn cũng thật không dám dùng linh tinh. Không có gì, liền là một cái khống chế người ký tự. Nhất định phải để bị khống chế người cam tâm tình nguyện chính mình luyện hóa. Dạng này mới có thể bị cái thứ nhất luyện hóa người khống chế. Ta đã luyện hóa, Thạch Diễm chi tiết nói. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, ô. Thật sao? Lận Nguyên Phàm con mắt chuyển động, triệt để buông xuống cảnh giác. Hắn cái này thập đệ từ nhỏ cũng sẽ không gạt người. Gạt người liếc mắt liền có thể bị nhìn thấu. Buông xuống cảnh giác về sau, Lận Nguyên Phàm linh lực độ nhập nhẹ nhõm đem luyện hóa. Thu nhập mi tâm, hắn lật tay từ càn khôn trận túi lấy ra một âm vật. Đem để thôn phệ hiến tế về sau. Ánh mắt đột nhiên sáng, Lận Nguyên Phàm hít một hơi lãnh khí, tốt nghịch thiên bảo vật, loại này tu vi đề thăng, vậy mà như thế đơn giản, thiên đạo quy tắc lỗ thủng, nhất định là thiên đạo quy tắc lỗ thủng, nhân vương có hy vọng a. Hắn Lận Nguyên Phàm muốn vượt qua thiếu tộc trưởng, trở thành thập phương ảnh nhân tộc đệ nhất nhân, có lẽ... có thể dẫn dắt thập phương ảnh nhân tộc siêu thoát nhỏ luân hồi. Thành vì nhân gian nội vực chân chính chủ nhân. Thập đệ, việc này việc quan hệ trọng yếu. Người vạn không thể hướng người bên ngoài tiết lộ. Chờ chim sáo ta trở thành nhân vương. Tất nhiên có ngươi một phần chỗ tốt. Sẽ không để cho ngươi uổng phí hiến bảo. Lận Nguyên Phàm trọng chụp Thạch Diễm bả vai. Đem trong mắt sát cơ thu lại. Đồng tộc tương tàn như phát hiện, hắn cũng phải chết, chỉ có thể lại tìm cơ hội, hoặc tìm sát thủ, thiên đạo quy tắc lỗ thủng, can hệ trọng đại, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không thể biết được. Lận Nguyên Phàm không kịp chờ đợi rời đi, đi dùng thập phương ảnh nhân tộc tộc trưởng chi tử quyền hạn, điều động thập phương ảnh nhân tộc người đưa yêu, quỷ cho hắn giết. Thập phương ảnh nhân tộc có 200 ức nhân khẩu. Hắn Lận người sử dụng thập phương ảnh nhân tộc bên trong người mạnh nhất. Thập phương ảnh nhân tộc nhận hết hắn Lận nhà ân huệ. Tôn hắn Lận người sử dụng dê đầu đàn. Chỉ cần triệt để đem cỗ này tài nguyên điều động. 200 ức người đẩy hắn một người. Đạt được nhân vương có lẽ chỉ cần mấy ngày công phu. Lận Nguyên Phàm rời đi không lâu. Cửa một tên nhà vệ thần sắc ngốc trệ nhập viện, đứng ngừng Thạch Diễm trước người, luyện hóa, Thạch Diễm trong mắt hoang thổ khí tức nồng đậm, nhà vệ ngốc trệ hạ tướng lăng không tế thiên phù chữ hút vào mi tâm luyện hóa. Những này tế thiên phù chữ là hắn đem Ngọc Trúc Vân Chiêu trong tay còn không có đưa ra tế thiên phù chữ sụp đổ. Một lần nữa ngưng ra, vào trong nhà chờ ta, nếu có người phát hiện ngươi, toàn bộ giết chết. Thạch Diễm hạ lệnh, ly khai tiểu viện, hướng gia tộc bên trong chứa đựng âm vật, yêu cốt các nơi địa phương đi đến, thu thập yêu cốt, âm vật, tà dị tan nát cõi lòng phiến chờ, đều sẽ dùng với hiến tế thiên địa, đề thăng gia tộc khí vận, cùng tắm rửa ngày xối, đề thăng căn cốt, thiên phú, có giá trị không nhỏ, lẫn trong nhà những này chỉ là tiểu vật. Chân chính dự trữ bí địa tại thập phương ảnh nhân tộc chiếm lĩnh giới núi Trung ương. Mười thiếu gia, ngài đây là, chứa đựng các thủ vệ lão nhân nhìn thấy Thạch Diễm, kinh ngạc đứng dậy, bất kể là ai, trừ tế thiên lúc, đều rất ít đến nơi này. Ta tìm đến điểm thứ cần thiết. Thạch Diễm mỉm cười, đối với thủ vệ lão nhân thi lễ một cái. Cái này thủ vệ lão nhân rất mạnh. Vì võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong người, cũng thế, có thể được phái tới thủ giá trị 100.000 bốn in dấu linh thạch trở lên chứa đựng các. Yếu làm sao có thể đứng thẳng chân? Cái này, bên trong đều là âm vật, yêu cốt hoặc tà dị tan nát cõi lòng phiến. Hẳn không có mười thiếu gia ngài muốn đồ vật. Thủ vệ lão nhân rất chần chờ. Làm sao? Ta lận nguyên phi cho dù tu vi lại phế vật, cũng không đến nỗi ngay cả cái này điểm quyền lực đều không có a. Ngươi muốn ngăn ta? Thạch Diễm trong mắt hàn quang lóe lên, thủ vệ lão nhân toàn thân run lên, hắn đường đường võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, lại bị một tên liền đan tông cũng không viên mãn tiểu bồi ánh mắt chấn nhiếp. Đây là tình huống như thế nào? Huyền niệm thăm dò vào, đảo qua Thạch Diễm trên dưới, không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt không phải những người khác giả mạo, mười thiếu gia hiểu nhầm, lão hủ chỉ là quan tâm một chút, mời ngài vào, thủ vệ lão nhân tránh ra môn, Thạch Diễm nhanh chân tiến vào, cũng không đóng cửa vô dụng, nơi này không trận pháp, hắn biết được thủ vệ lão nhân huyền niệm có thể phát hiện. Hắn cũng không sợ thăm dò, thậm chí cố ý để dò xét. Đây là một hình chữ nhật lầu các. Lầu các có ba tầng, phân biệt là âm vật khu, yêu cốt khu, tà dị tâm khu. Mỗi một tầng đều phân thành mấy chục ngăn cách. Mỗi một cái ngăn cách đều thả có một giá sách. Trên giá sách bày ra chỉnh tề âm vật chờ. Lầu một là âm vật khu. Thạch Diễm vận dụng tìm ấn thiên vấn, bắt đầu phân biệt âm vật, nội kinh trải qua nuốt mạc mặt nạ lưu truyền, tạo nên cùng lận nguyên phi giống nhau như đúc nội kinh cường độ. Khí tức, nhẹ nhóm đem tầng một âm vật sàng chọn hoàn tất, 100.000 âm vật bên trong, tìm ra 200 âm vật, là thuộc về nhỏ luân hồi trước, lần này nhỏ luân hồi muốn tới gần, Thạch Diễm sớm có tâm tư. Dự định chuẩn bị lượng lớn đồng cấp cùng đẳng cấp cao hơn âm vật. Nếu là may mắn siêu thoát nhỏ luân hồi, đồng thời theo hắn siêu thoát còn có những này lượng lớn âm vật, đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào thiên đạo lực lượng xóa đi lạc ấn, toàn bộ thôn phệ hấp thu, nhờ vào đó phá vỡ mà vào càng mạnh, cảnh giới càng cao hơn. Cái này 200 mai âm vật chỉ có một viên là chiến văn cấp nhất trọng. Xương cấp có 16 cái, còn lại đều là xương cấp trở xuống, mang đi có hắn dùng. Về sau là yêu cốt, hơn 170 cái, tà dị tan nát cõi lòng phiến cầm cũng không dùng đến. Trực tiếp xem nhẹ, Thạch Diễm hướng thủ vệ lão nhân sau khi hành lễ ly khai chứa đựng các. Chờ Thạch Diễm rời đi, thủ vệ lão nhân đóng lại các môn, hướng tộc trưởng phu nhân chỗ ở bước đi. Tộc trưởng quanh năm không tại, tại thập phương ảnh nhân tộc dưới núi, tìm tộc trưởng phu nhân liền có thể. Trở lại tiểu viện, Thạch Diễm đem hắn có thể hấp thu âm vật, yêu cốt thôn phệ, sau đó đem cái khác đều ném cho cái kia danh gia vệ. bắt đầu giúp hắn đề thăng cảnh giới. Cái này nhấc lên thăng, tiến giai nhanh đến dọa người. Thẳng tới võ cốt cảnh nhất trọng mới dừng lại. Đột phá hoàn tất về sau, hắn đem nhà vệ giết chết. Tử hoàng nguyên hỏa dưới, hài cốt không còn. Về sau, Thạch Diễm thông qua nuốt mạc mặt nạ, đem khí tức, ngụy trang hết thảy biến ảo. Yên lặng chờ đợi, bên ngoài sân nhỏ, đã tụ tập không ít người. Từng cái mờ mịt ngưỡng mộ bầu trời. Trên bầu trời, vòng xoáy linh khí vừa mới tán đi. Như vậy khổng lồ vòng xoáy, cái này đến cái khác, có thể xác định là có người đang không ngừng đột phá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.